Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 314, cứng nhắc. Góc truyện audio.com. Bởi vì trong đội 11 ngoại trừ Hyuga Kagami ra, toàn bộ đều thụ thương. Đặc biệt là Shisui bị thương còn tương đối nghiêm trọng, cho nên đệ tam cho đội 11 nghỉ nửa tháng. Hyuga Kagami thì mượn ngày nghỉ nhàn rỗi, mang theo Sion và Taruho du lãm Konoha. Trong thời gian này, Hyuga Kagami nói với đệ tam chuyện đem Sion đưa tới học viện ninja. Đệ tam cũng hy vọng người thống trị tương lai quỷ quốc là Sion có thể cùng Konoha thân thiện một chút. Cho nên đối với đề nghị của Hyuga Kagami, hắn không chút suy nghĩ liền đồng ý, cũng biểu lộ sẽ chỉ thị học viện ninja dành cho Sion sự chiếu cố ngoài định mức. Phải biết hết thảy tài chính thu nhập của Konoha chia làm hai mảng lớn. Trong đó, một mảng là Hỏa Quốc đại danh duy trì. Điểm này tất cả ngũ đại nhẫn thôn đều không sai biệt lắm. Mà một mảng còn lại thì do đủ loại nhiệm vụ ủy thác thu vào. Quỷ quốc mặc dù là tiểu quốc, nhưng chung quy vẫn là một quốc gia. Một khi Sion lớn lên, một lần nữa khôi phục sự thống trị với quỷ quốc, như vậy chỉ cần mỗi quỷ quốc, Konoha đã có thể lấy được đủ loại ủy thác liên tục không ngừng. Sau khi du lãm một lần quanh Konoha, Hyuga Kagami lại đem Sion và Taruho dẫn tới tộc địa Hyuga. Hizashi tự mình tiếp đãi Sion, đồng thời dẫn Sion đi đại trạch tông gia. Mà ở sân luyện tập đại trạch tông gia, Hinata và Neji có niên kỳ tương đương Sion đang sắp biểu diễn một trận giao thủ nhu quyền của nhà Hyuga. Hai tiểu gia hỏa đứng giữa sân, thi lễ với nhau một cái. Byakugan, mở, lễ xong, hai người đồng thời mở ra Byakugan, cũng bày ra tư thế nhu quyền. Neji ôn hòa nói, tiểu thư Hinata, cẩn thận. Hinata nhẹ gật đầu, muội đã biết, Neji kaka. Neji không còn nhiều lời, lập tức triển khai thế công, thân hình nhoáng một cái, song trưởng một trước một sau, đánh về phía Hinata. Ngoài sân, Hyuga Kagami ánh mắt ngưng tụ, thầm nói, thằng nhóc này không tồi, thiên phú Neji ở mặt nhu quyền là không thể nghi ngờ. Dù nó hiện tại chỉ có 6 tuổi, nhưng quyền pháp, bộ pháp, tiết tấu, thậm chí là ở sự vận dụng Byakugan cũng đã hơn xa bạn đồng trang lứa. So sánh ra, Hinata rõ ràng là kém hơn nhiều. Cũng không phải là thiên phú Hinata thật sự kém quá nhiều. Mà chủ yếu vẫn là tính tình Hinata quá mức thiếu quyết đoán. Ảnh hưởng quyền pháp cứ dây dưa dài dòng, mỗi chiêu mỗi thức đều không liền mạch, sơ hở quá lớn, đồng thời rất dễ bị người xem thấu ý đồ. Sau đó triển khai phản kích, nhu quyền của tộc Hyuga, mặc dù không uy mãnh như cương quyền, nhưng ở sự lăng lệ và sắc bén, lại vượt qua cương quyền, mà Hinata vừa lúc khiếm khuyết chính là một phần lăng lệ này. Cho nên nhu quyền của cô bé này tựa như thiếu đi hồn phách. Tốt mã rẻ cùi, trong mắt người biết hàng, chỉ vẻn vẹn là một cái thùng rỗng. Ngoài sân, Sion tiến tới bên tai Hyuga Kagami, nhỏ giọng hỏi, Kaka, bọn họ vì cái sao chỉ tỉ thí quyền cước, ninja không phải đều sử dụng nhẫn thuật sao? Chính là loại pháp thuật há mồm phun ra lửa đó. Hyuga Kagami cười cười, giải thích nói, ninja cũng chia rất nhiều lưu phái. Tỷ như tộc Hyuga chúng ta, cũng chỉ chuyên nghiên cứu nhu quyền. Sion bĩu môi, vậy à, Hyuga Kagami cười nói, muội cũng đừng xem thường nhu quyền của tộc Hyuga chúng ta. Mặc dù mặt ngoài nhìn là thể thuật, nhưng trên thực tế, mỗi một chiêu mỗi một thức đều dính đến kinh mạch và vận dụng chakra. Là một loại quyền pháp cực kỳ phức tạp và nguy hiểm. Khi thi triển ra, có thể vô hình giết địch mà không để lại dấu vết. Sion có chút không tin, thật lợi hại như vậy sao? Hyuga Kagami nói ra, cái đó đương nhiên, bịch bịch, theo hai tiếng trầm đục. Hinata trong sân nhất thời vô ý, bị Neji dùng nhu quyền đánh trúng. Cả người bị kích bay ra ngoài. Neji mình cũng giật nảy mình. Nó vốn nghĩ là Hinata có thể tránh được một chiêu này của mình. không nghĩ tới Hinata vậy mà để mình đánh trúng. Thế là nó vội vàng tiến tới. Muốn đỡ dậy Hinata, đừng dìu nó, để chính nó đứng lên. Lúc này, ngoài sân truyền đến thanh âm lãnh khốc của Hayashi. Neji chỉ có thể đứng ở một bên, chân tay có chút luống cuống, mà Hinata thì cắn bờ môi, từ dưới đất bò dậy. Hayashi thấy Hinata bị thương không nhẹ, muốn để Hinata nghỉ ngơi một cái. Nhưng nhìn khuôn mặt Hayashi ở bên cạnh, trong lòng minh bạch nếu như lúc này mở miệng để Hinata nghỉ ngơi, Hayashi nhất định sẽ không đồng ý. Thế là hắn nói với Hyuga Kagami. Kagami, ngươi tới chỉ điểm Neji một cái đi. Hyuga Kagami tự nhiên nhìn ra tâm tư Hayashi, cười nhẹ gật đầu, đi tới trong sân, thừa dịp Hyuga Kagami chỉ điểm Neji. Hinata bưng lấy cánh tay bị thương, thối lui ra ngoài sân, ngồi xuống bên người Hayashi. Mà Hayashi từ đầu tới cuối đều không liếc nhìn Hinata một cái. Tựa như trong mắt căn bản không có Hinata vậy. Trên sân, Neji hướng về Hyuga Kagami thi lễ một cái. Thật thà nói, Kagami đại ca, xin chỉ giáo đệ. Hyuga Kagami cười nói, ôm quyết tâm giết chết ta ra tay đi. Neji nhẹ gật đầu, hít một hơi thật sâu. Kinh mạch hai bên hốc mắt Byakugan phồng lên. Vù, dưới âm thanh xé gió, Neji đánh tới, nhìn ra được, vừa rồi cùng Hinata giao thủ, Neji cũng đã nương tay, mà lúc này nó đã toàn lực xuất thủ, tốc độ càng nhanh so với vừa rồi, đôi tay đánh ra bát quái trưởng, nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh. Nhưng mà, cho dù là thế, song trưởng của Neji vẫn chạm không tới Hyuga Kagami. Hyuga Kagami di chuyển không lớn, nhưng mỗi một bước đều rất đúng lúc, có thể khiến cho thân thể hoàn mỹ tránh được trưởng kích của Neji. Cho nên cả bộ bát quái trưởng Neji đánh tới, chỉ có thể lướt sát bên người Hyuga Kagami. Phù, phù, Neji một bên thở hổn hển, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Hyuga Kagami, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hyuga Kagami nói, tốc độ của đệ kỳ thật còn có thể còn nhanh hơn. Neji thu hồi tư thế, nói, nhưng nếu thế, chiêu thức của đệ sẽ biến dạng. Chiêu thức biến dạng, xác thực sẽ ảnh hưởng uy lực của chiêu thức. Dừng một chút, Hyuga Kagami tiếp tục nói. Nhưng nếu trưởng pháp của đệ ngay cả địch nhân cũng không chạm tới, vậy uy lực lớn hơn để làm gì? Neji như ngộ ra điều gì? Hyuga Kagami liếc mắt nhìn Hayashi và Hayashi. Hắn nói lời này, kỳ thật không chỉ là nói cho Neji nghe, cũng là nói cho Hayashi và Hayashi ở bên cạnh nghe. Giáo dục của tộc Hyuga quá mức cứng nhắc, dẫn đến tộc nhân Hyuga từ nhỏ đã bị quá nhiều khuôn sáo trói buộc, khó có thể thi triển bản tính. Tựa như Hinata, rõ ràng tính tình không thích hợp tu luyện nhu quyền, lại bị ép buộc tu luyện nhu quyền. Trong quá trình trưởng thành, thể xác và tinh thần đều bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến tính cách về sau càng ngày càng khiếp nhược. Cùng là hào môn huyết kế nhẫn tộc, Hyuga nhất tộc cũng đã rõ ràng theo không kịp bước tiến. Thế hệ này trừ Hyuga Kagami ra, lại không có được một nhân vật nào ra hồn ra dáng. Chỉnh thể thực lực gia tộc cứ thế trượt dốc từng năm. So với tộc Uchiha khuấy đảo phong vân nhẫn giới, tộc Hyuga quả thực là không đáng nhắc tới. Ngay cả thiên tài khó gặp như Neji, ở nguyên thời không, cũng trở thành pháo hôi có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cứ mơ màng hồ đồ mà chết. Cách chương.